Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 19, bảo, đây mới thật sự là thiên hạt vẫy đuôi. Chương 1 cầu nguyệt phiếu, đường bóng đá đạn dẫn bóng cánh cửa về sau, Juniger mới rơi xuống từ trên không đến, hắn thuận thế lật lăn lông lốc vài vòng, mới tháo bỏ xuống lực trùng kích, lúc này. Colombia hậu vệ còn không biết trận banh này chính bị đánh vào nhà mình cầu môn. Hắn nằm tại thảm cỏ bên trên, miệng lớn thở phì phò, nghĩ phải hoàn thành xuất sắc như thế giải vây động tác. Cái này cũng không dễ dàng. Lớn như vậy, Estepón sân bóng, tại thời khắc này lặng ngắt như tờ, là chân chính lặng ngắt như tờ. Vô luận là Napoli fan bóng đá vẫn là Dortmund fan bóng đá. Napoli người là bị hù dọa, Dortmund người là bị chấn tinh thông. Napoli thủ môn Reina ghé vào thảm cỏ bên trên, nhìn xem đã dừng ở cầu môn bên trong bất động bóng đá. Hắn nhìn thoáng qua bóng đá, lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất Juniger. Sau đó, nhìn thoáng qua bóng đá, lại liếc mắt nhìn Juniger. Juniger trừng to mắt nhìn mình thủ môn. Ngươi nhìn ta làm gì? Mặc dù ta động tác này rất xinh đẹp, nhưng là, cũng không cần một mực xem người ta nha. Sau đó, Colombia người thuận Reina ánh mắt dẫn đạo đi xem, liền thấy cầu trong lưới bóng đá. Nàng liền an tĩnh như vậy nằm ở nơi đó, ôn nhu yên tĩnh nhập thiếu nữ. Nàng làm sao ở đâu? Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Juniger con người trừng lớn, hô hấp dồn dập. Ô, suỵt, lặng ngắt như tờ Estepón sân bóng. Lúc này phẳng phất là mở nồi sôi dầu bị dội tiến một chậu nước. Trong nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Chế tạo ra tiếng vang ầm ầm để diễn tả cảm xúc phát tiết. Napoli fan bóng đá không thể nào tiếp thu được. Có lẽ bọn hắn có thể tiếp nhận ném cầu, nhưng là không thể tiếp nhận lấy phương thức như vậy ném cầu. Tất cả mọi người có bị chó tất hoang đường sỉ nhục cảm giác. Dortmund người thì là vui chơi, hưng phấn, nóng nảy hưng phấn. Giờ này khắc này, cái này dẫn bóng mang cho Dortmund thể xác tinh thần to lớn vui vẻ cảm giác. Trên sân bóng, Napoli cầu thủ đều ở vào mộng bức trạng thái. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua cầu trong lưới bóng đá, nhìn một chút Juniger, lại nhìn một chút bóng đá. Lại Juniger phảng phất cảm giác được vô số đao quang đâm tới. Hắn che mặt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối. Dortmund cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Giang Thần Hy há to mồm, mở ra tay, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn liền chính bị các đội hữu bao vây. Chúc mừng dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là hắn sút gôn tạo thành đối thủ ô long. Hắn là có công lao. Đương nhiên, lớn nhất công thần là đối thủ cái kia hậu vệ. Bên sân huấn luyện viên tịch, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hắn đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, nhìn trên đài hư thanh đầy trời. Lúc này, ống kính bắt được nhìn trên đài một cái ống kính, trình cho người xem, bị phạt bên trên khán đài Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đứng ở nơi đó. Hắn thoải mái cười to, mở ra, huyết bồn đại khẩu, cười to, bởi vì quá phấn khởi, kính mắt đều kém chút rơi mất. Hắn nâng đỡ kính mắt, sau đó bắt đầu ho khan, cười bị sặc. Trước máy truyền hình, không ít Napoli fan bóng đá thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Bọn hắn thề, người này nếu là tại trước mặt bọn hắn sẽ giết hắn. Cái này gian người, Juniger đánh vào một hạt không thể tưởng tượng nổi phản lưới. Bỏ cạp vẫy đuôi. Juniger dùng dạng này một hạt dẫn bóng, nói cho tất cả mọi người hắn sút bóng là cỡ nào tinh xảo. Chỉ tiếc hắn tiến chính là mình cầu môn. Đây chính là sự tình đơn giản phức tạp đi làm kết quả. Dù Niger vẫn có thể nhẹ nhõm đánh đầu giải vây, hắn lựa chọn tối lóa mắt phương thức. Sau đó tất cả mọi người thấy được hắn làm cái gì. Sướng ngôn viên đều hưng phấn. Dạng này phản lưới, thật sự là quá điên cuồng. Bọn hắn hưng phấn, cảm tạ Colombia người. Hắn chế tạo một cái đủ để truyền tống rất bình thường nhiều năm chủ đề. Callejon lúc trước nói Higuain truyền thụ Juniger như thế nào đá bỏ cạp vẫy đuôi. Hiện tại, chúng ta thấy được hắn khổ luyện thành quả. Nước Đức sướng ngôn viên Eric Langer cười ha ha, nói, cảm tạ thượng đế, đây là nghệ thuật kiệt tác. Giang thần Hy sút gôn bị cột cửa ngăn cản, nhưng là Juniger sau đó giải vây, lại đánh vào một hạt có thể ghi vào Champions League lịch sử dẫn bóng. Một hạt không thể tưởng tượng nổi phản lưới. Hạ Huy Hô nói, trận banh này thật là xinh đẹp. Đồng nghiệp của ta Đoạn Hiên có mới tài liệu. Ta theo đề nghị đồng thời thiên hạ bóng đá có thể gia tăng một cái thập đại ô long. Có lẽ là, cảm thấy nói như vậy quá mức nhìn có chút hả hê. Hạ Huy ho khan vài tiếng, nói, chúng ta có thể lý giải Juniger thời khắc này thống khổ. Nhưng là, đây chính là sinh hoạt, có đôi khi ngươi cố gắng muốn biểu hiện ra mình, sinh hoạt lại cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. 2-2, bằng vào Colombia hậu vệ Juniger dẫn bóng, Dortmund san đều tỷ số điểm số, hiện tại song phương đánh thành 2-2 hòa. Cái này phản lưới đối với Napoli sĩ khí là đả kích thật lớn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Napoli buông thả tiến công phong bạo không thấy. Bọn hắn bị đá có chút lộn xộn. Ngược lại là Dortmund sĩ khí đại trấn. Mà lại như vậy thu được cơ hội thở dốc. Trải qua thêm vài phút đồng hồ điều chỉnh về sau, Dortmund tiến công bắt đầu có khởi sắc. Bắt đầu uy hiếp được Napoli cầu môn. Từ tranh tài 80 phút đồng hồ về sau, trên trận thiếu một người Dortmund càng là tiếp quản tranh tài. Bọn hắn bắt đầu liên tiếp uy hiếp Napoli cầu môn. Đây chính là bóng đá tranh tài. Juniger phản lưới không chỉ khiến cho điểm số bị san đều tỷ số, càng là trực tiếp ảnh hưởng tới tranh tài trạng thái. Ai có thể nghĩ đến chỗ này 10 vị trí đầu phân bị động Dortmund. Bây giờ tại thiếu một người tình huống dưới, vậy mà bắt đầu chủ đạo tranh tài. Dortmund tiến hành thay người. Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia Sahin dự bị ra sân. Thay đổi Seven Bender, tiếp tục tăng cường tiến công. Hiện tại, Sahin, Mkhitaryan, Roy ba cái tiến công cầu thủ liên tiếp để lên. Xé rách Napoli phòng tuyến, vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn pháo, Benitez cũng liên tục tiến hành thay người, Graham cùng Gimeli nhau nhau dự bị ra sân, tăng cường giữa trận năng lực phòng ngự. Hiện tại cái này trạng thái, hắn đã không hy vọng xa vời thắng được so tài, giữ vững thế hòa, lưu lại chờ hữu dụng chi thân, sân khách lại lấy lại danh dự. Tranh tài tại thời khắc cuối cùng, xa vào đến rằng co trạng thái, thấy được sân khách thắng trận hy vọng Dortmund, tại làm lấy sau cùng tiến công cố gắng, mà Napoli thì thể hiện ra phòng thủ dẻo dai. Bên sân, giơ lên thời gian bù giờ điện tử ra hiệu bài, toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút, thời gian bù giờ phút thứ nhất, Dortmund lần nữa phát khởi một lần tiến công. Roy cùng Sahin gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Hắn dẫn bóng dọc theo đường biên tiến lên. Tại đối mặt Graham chặn đường về sau. Đột nhiên ngang bên trong cát. Đang hấp dẫn Gimeli cũng tới phòng thủ mình về sau. Đột nhiên đem bóng đá truyền về. Sahin cầm banh về sau. Trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng bên phải đường. Ở nơi đó, Mkhitaryan ngay tại cao tốc chen vào. Mkhitaryan chạy hướng bóng đá, Napoli hậu vệ trung tâm Brito quá khứ chặn đường. Ngay lúc này, Mkhitaryan giơ lên chân phải, làm ra muốn truyền bóng động tác. vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Nhìn thấy Mkhitaryan đá hướng bóng đá, Brito ra tức tiến lên chặn đường, mà lúc đầu đi theo hắn sau lưng tới vây quanh kẹp phòng Juniger thì cấp tốc lui về. Chạy hướng về phía trung lộ, ở nơi đó, Giang Thần Hy ngay tại tới lui, Mkhitaryan đá đi ra chân phải chỉ là giả thoáng một thương. Cuối cùng cũng không có đem bóng đá truyền trở về, mà là đem bóng đá kéo một phát, ra tốc, tránh đi Brito bên trên đoạt. Sau đó, Armenia người đột nhiên tăng tốc, bên trong cát, nguy hiểm, ngăn lại hắn. Một tên khác Napoli hậu vệ trung tâm Albion lúc đầu muốn la lên Juniger đi lên bù vị. Nhưng là, nhìn thấy Juniger, nghĩa vô phản cố, nhào về phía Giang Thần Hy. Hắn không kịp do dự, chỉ có thể mình nghênh đón. Mkhitaryan đột nhiên dừng, cái này khiến vừa mới nhào lên Albion kinh hãi. Sau đó hắn nhìn thấy Armenia chân người cổ tay lắc một cái. Bóng đá bay lên, từ Albion bên tai lướt qua, thẳng vào vùng cấm địa. Bóng đá bay vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy giống như ẩn tàng ở trong màn đêm thích khách. Vốn là an tĩnh, ve kêu tiêu tiêu, kiếm quang chợt tránh, trong nháy mắt bộc phát. Hắn đột nhiên bắn vọt, xông về bóng đá điểm rơi, Juniger thật chặt theo hắn. Colombia người biểu lộ hung ác, hắn tại Giang Thần Hy vừa mới đem thân thể ném ra, chuẩn bị xông đỉnh đầu cầu thời điểm, tại sau lưng rất bí mật đẩy một cái, Giang Thần Hy trọng tâm bất ổn. Cả người bay lên không Stewart lập tức trở nên rất bình thường khó chịu. Loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng đội lên bóng đá. Bóng đá sắp trên không trung xẹt qua. Giang Thần Hy cắn răng, ánh mắt vô cùng kiên định. Trong đầu của hắn chỉ có dẫn bóng. Đây là cơ hội khó được. Thậm chí có thể nói là Dortmund sau cùng tiến công cơ hội. Dortmund Trung Quốc xạ thủ. Thân thể trên không trung, chính tại rơi xuống, lúc này, chỉ gặp hắn kéo ở phía sau chân trái kiệt lực hướng lên bầy. Gót chân nhếch lên, giống như tại bọ cạp đuôi châm. Lại sau đó, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối một khắc tới. Chân trái của hắn gót chân đập đến không trung đang muốn xẹt qua bóng đá. Bóng đá trên không trung thụ lực. Lập tức phát sinh biến hướng, bay về phía cầu môn. Bóng đá từ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Napoli thủ môn Reina bên trái lướt qua, bay vào cầu lưới, thích khách lược ảnh, kiến huyết phong hầu, bọ cạp độc nhất, chi bằng thiên hạt đuôi sau châm. Đây mới thật sự là thiên hạt vẫy đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.